Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 7, góc truyện audio.com. Nhớ đến Triệu Cực anh hùng cái thế, khả lại có thể nào nghĩ đến một đời anh minh, nhưng lại hội hủy ở trong tay đứa con của mình, mất mặt mũi là chuyện nhỏ, vạn nhất nếu liên lụy cho những người liên quan ở Vô Cực Sơn Trang, tổ tiên chịu khổ chịu khó gây dựng gia nghiệp một khi hủy đi, Triệu Cực liền thật sự thẹn với liệt tổ liệt tông Triệu gia trăm năm sau lại có mặt mũi nào đi gặp mọi người dưới cửu thuyền kia. Một tiếng thở dài, hồn hậu cương thuần thoát ra từ ngực nhưng lại không khỏi có chút bi thương. Mắt thấy gió thu sắt sắt đã muốn lật tập quyển ở trong phòng ra, lại bị cước bộ hỗn độn bên ngoài đánh vỡ. Vẻ mặt khẩn trương của người hầu, hoang mang rối loạn Dương Dương vọt tiến vào, hoàn toàn không còn cấp bậc lễ nghĩa. Trang chủ, chuyện gì? Triệu Thanh Khâu quay đầu lại thay Triệu Cực đang lâm vào trạng thái bi thán hỏi. Nhị công tử, Trường Hữu Y xảy ra chuyện gì? Mọi người trong phòng con mắt sáng lên, Triệu Thanh Khâu cách mọi người gần nhất một phen cầm áo hắn lớn tiếng quát. Y, không biết là bị Triệu Thanh Khâu biểu tình vẫn đều là tao nhã nay lại bất đồng dĩ vãng đột nhiên dọa đến, hay là áo bị túm gắt gao mà xuyễn khí, người hầu kia ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Người nói mau, Triệu phu nhân theo sát tiến lên, một tay đem người hầu kia từ trong tay Thanh Khâu kéo ra. Người hầu nơm nớp lo sợ nhìn một vòng những người có mặt thô xuyễn nói. Nhị công tử Y, đưa, đã trở lại, người nói cái gì? Triệu phu nhân hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình, hạ ý thức nhìn về phía Triệu Thanh Khâu ngay tại bên cạnh nàng, mà Triệu Thanh Khâu tiến lên đỡ lấy dĩ nhiên cực kỳ hoảng, Triệu phu nhân lại cũng rung theo, dùng thân thể của chính mình duy trì đỡ nàng. Triệu Cực bên cạnh vẫn lặng yên không nói, khẽ cau mày, mở miệng nói. Nói rõ ràng một chút, người hầu lúc này mới thấy rõ sắc mặt lão gia nhà mình, chưa từng gặp qua sắc mặt khó coi như thế. Nuốt nước miếng trào ra thật cẩn thận trả lời. Trang chủ, nhị công tử bị người đưa trở về, đã ở trong sân rồi. Rõ ràng Triệu phu nhân đã lung lay muốn ngã, nghe lời nói ấy, thân mình cứng đờ, liều mạng đẩy ra Triệu Thanh Khâu đang đỡ lấy mình, rõ ràng không có lực đạo gì đáng nói, thế nhưng lớn đến liền ngay cả Triệu Thanh Khâu tập võ cũng không giữ được nàng. Trường Hữu, Triệu phu nhân cực kỳ thê thảm rên rỉ một tiếng, liền hướng phía ngoài phòng phóng đi. Những người khác cũng không chịu khống chế theo đi ra ngoài. Trong viện, được người nâng tới trên tháp trúc nằm ngang một người, Triệu phu nhân chạy tới vừa thấy, không phải Trường Hữu lại là ai. Trường Hữu, thê lương bi ai nhẹ gọi một tiếng, Triệu phu nhân khóc ngã vào trên người Triệu gia nhị công tử. Bốn vị tiểu thư phi thân theo, gặp mẫu thân như vậy, liền biết sự tình không tốt, nước mắt lập tức rớt xuống, vây quanh mẫu thân, liền cũng không nói lời nào. Vốn là Triệu Thanh Khâu theo sát Triệu phu nhân đi ra, lúc này mới đứng ở trong viện ngây ngốc thất thần, không có phản ứng gì, giống như mất đi trí nhớ, giống như mất đi linh hồn, im lặng giống như một pho tượng. Duy nhất chưa cùng đi ra Triệu Cực một mình ở lại trong phòng, lại đem thanh âm thê lương bi ai nhẹ gọi kia rành mạch rõ ràng. Chậm rãi nhắm mắt lại, khi mạnh mẽ mở ra thì, lệ đã tràn hốc mắt rồi. Góc truyện audio.com. Trong viện Lý Bộ Đầu đem Triệu Trường Hữu trở về kinh ngạc nhìn trận thế trước mắt, nhìn ngốc ở đâu, dám quên mình đã nói đến rồi. Thẳng đến nhẹ nhàng một tiếng vang lên, Triệu phu nhân ghé vào trên người Triệu Trường Hữu khóc kinh thiên động địa đột nhiên ngừng tiếng khóc cả người cứng ngắc tại chỗ. Chậm rãi Triệu phu nhân quay người lại, lấy khăn tay cọ cọ mắt nghẹn ngào nói. Trường Hữu, dường như không có chết. Cách chương.